Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 517. Xác minh, góc truyện audio.com. Dịch, Nguyên Anh, nhóm dịch phàm nhân tông. Đại thúc, có phải ngươi lén lút sau lưng ta giấu hết bảo vật? Mấy món này đều là đồ thừa lại, có phải không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Đồng nhíu chặt bất mãn kêu lên. Thấy ngươi sau khi gặm hết lò đan ngủ say như vậy ta không nỡ đánh thức. Hàn Lập sờ sờ mũi, tỉnh bơ nói. Kim Đồng nghe xong chu môi phùng má, tất nhiên không chấp nhận được câu trả lời của hắn. Bạch Ngọc Tỳ Hưu đang nằm một bên thấy cảnh này, trong mắt quay tít một vòng, tỏ vẻ ngạc nhiên. Vòng chữ vật này ta để dành cho ngươi, mặc kệ bên trong có thứ gì đều của ngươi hết. Hàn Lập nhấc tay lấy ra một vòng chữ vật đưa cho Kim Đồng. Chủ nhân trước của vòng chữ vật này chính là Tề Thiên Tiêu, gã tông chủ từng giao thủ với Kim Đồng. Kim Đồng nghe thế bán tín bán nghi nhận lấy vòng tay, sau khi nhìn vào trong khuôn mặt nhỏ nhắn liền giãn ra, không giấu được vẻ vui mừng. Cuối cùng vẫn là đại thúc tốt nhất, Kim Đồng nhanh nhẹn đeo vòng chữ vật lên tay cũng thu hết tất cả số pháp bảo còn lại trên mặt đất vào. Hàn Lập im lặng nhìn, khẽ mỉm cười. Bạch Ngọc Tỳ Hưu càng xem càng thấy ủy khuất, cùng là thú với nhau mà bị đối xử khác biệt đến thế quả thật muốn tức chết. Nó chán trường nằm bẹp xuống một bên. Tâm tình Kim Đồng thoải mái, lúc này mới để ý thấy còn có một con Tỳ Hưu mày rậm mắt to đang nằm sấp bên cạnh. Nó liền nhảy nhót đi tới gần, giơ tay vỗ lên đầu Tỳ Hưu một cái thích thú nói. Đại thúc, con chó vườn này từ đâu ra thế? Ta ăn có được không? Nó mới mở miệng đã làm Bạch Ngọc Tỳ Hưu ngạc nhiên với tức giận gần chết gào lên mắng. Tiểu nha đầu nhà ngươi nói cái gì đó, tiểu gia đây là man hoang chân linh. Dám trước mặt bản tiên nữ tự xưng là tiểu gia. Ánh mắt của Kim Đồng bỗng trở nên lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên lộ ra hai hàm răng nhỏ dày đặc sắc nhọn. Bạch Ngọc Tỳ Hưu nhìn vào đó không hiểu sao thấy lạnh hết cả người. Nhưng mà hôm nay quả thật uất ức lắm rồi, nó không thể để một tiểu nha đầu cũng muốn là trèo lên đầu mình được. Nhìn tiểu gia thu thập ngươi, Bạch Ngọc Tỳ Hưu há miệng đỏ lòm, rồi biến thân to bằng căn phòng. Há há, Kim Đồng nhếch miệng cười một tiếng, trên người hào quang màu vàng cũng sáng lên. Hàn Lập thấy thế, há miệng không biết nói gì, yên lặng quay người, mắt mù tai điếc lùi về phía xa. Ước chừng nửa khắc sau một loạt náo động đảo nhỏ lại trở nên yên tĩnh. Đi thôi, chúng ta quay về Ô Mông đảo. Hàn Lập sau khi xóa mọi dấu tích của bản thân còn lưu lại trên đảo liền mở miệng nói. Dứt lời, hắn vung tay lấy ra bộ bích ngọc phi xa vốn của Công Thâu Cửu rồi nhanh chóng nhảy lên. Được rồi, xuất phát, Kim Đồng hào hứng kêu lớn. Nó đang cưỡi lên một con Tỳ Hưu màu trắng như tuyết, khuôn mặt Tỳ Hưu nhìn chán nản như sắp chết, bi quan, chán trường thảm thương hết chỗ nói. Tiểu Bạch còn không đi, thấy Tỳ Hưu không có phản ứng gì, Kim Đồng liền kẹp chặt hai chân trách mắng. Bạch Ngọc Tỳ Hưu phẫn uất gào lên một tiếng, quang mang quanh người sáng lên chờ Kim Đồng nhảy lên phi xa. Phi xa hóa thành một đạo lưu quang lao đi, trong nháy mắt biến mất cuối chân trời. Mấy ngày sau, trên không trung một hải đảo hiện ra chùm sáng xanh biếc giống như dịch chuyển tức thời lao đến, phía sau còn kéo theo những đạo tàn ảnh, mấy hơi thở sau mới tiêu tán. Ánh sáng màu xanh thu liễm, hiện ra một cỗ bích ngọc phi xa, Hàn Lập đang đứng phía trên. Hắn, góc truyện audio.com, nhìn phi xa dưới chân, ánh mắt không giấu được vẻ tán thưởng. Chiếc bích ngọc phi xa này không hổ là tiên khí phi hành của Công Thâu Cửu tu sĩ Thái Ất Cảnh. Tốc độ cực nhanh, nếu so với thanh diên phi xa của hắn còn nhanh hơn gấp mấy lần. Mà cũng bởi vì tốc độ của phi xa này quá nhanh nên hắn chưa thể hoàn toàn khống chế, khiến lúc dừng lại còn chưa thuận tay, trôi chảy. Kim Đồng lúc này nằm ngửa phơi bụng trên phi xa, miệng ngáy o o, Bạch Ngọc Tỳ Hưu thì vẫn bộ dáng ủ rũ, chau mày lủi thủi trốn ra một góc. Hàn Lập nhìn Kim Đồng, ánh mắt chớp lên. Mấy ngày nay nó lại ăn không ít linh bảo, rồi buồn ngủ, khí tức trên thân lên xuống bất định, chậm rãi tăng cường, hình như có dấu hiệu đột phá. Hàn Lập cảm nhận được ba động khí tức trên thân Kim Đồng, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Thực lực của Kim Đồng hôm nay đã cực kỳ mạnh mẽ, nếu thực sự một đấu một mà không dùng đến thời gian pháp tắc, mặc dù hắn cũng có một vài biện pháp khắc chế nhưng cũng không nắm chắc phần thắng. Nếu nó lại đột phá, tất nhiên càng có thể hỗ trợ hắn nhiều hơn. Hàn Lập do dự một chút rồi phất tay thu Kim Đồng vào linh thú đài. Mặc dù Kim Đồng không thích ở trong đó nhưng nó đang sắp đột phá, ở ngoài quả thực không tiện. Tỳ Hưu thấy cảnh này, vươn chân đứng lên, ngươi cũng vào trong linh thú đài nghỉ ngơi đi, đây là vài món linh bảo cho ngươi khôi phục thực lực. Không chờ Tỳ Hưu mở miệng, Hàn Lập vung tay lên thu nó vào một linh thú đài khác, đồng thời tiện tay ném vào trong một số linh bảo không dùng đến. Làm xong mấy việc này hắn mới nhìn xuống hải vực phía dưới, lông mày nhăn lại.